đứt thành hai đoạn bất diệt chủ long vĩ rán mối. Tô Phù ho ra máu cười to. Đều nói rồi nhường ngươi xem kiếm. Lần này là chân kiếm. Ta Tô Phù hôm nay muốn kiếm chảm bất diệt chủ. Bảo kiếm tới chém. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.